Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 37: Yêu hận đan xen. Mùi vị kia, hơi thở kia, Lục Tiến. Cô ngồi trên mặt thảm, ngơ ngác nhìn những giọt mưa đang không ngừng đánh vào cửa sổ thủy tinh. Cô không hề dám cử động, cũng không dám quay đầu lại, nhưng bàn tay nhỏ bé đang đặt trên tấm thảm của cô lại căng thẳng đến mức run rẩy. Cánh tay đang vòng qua người cô từ từ siết lại, ôm chặt lấy thân thể cứng còng của cô vào lồng ngực dày rộng. Đôi môi mỏng lạnh băng đang dán vào chiếc cổ của cô cũng chuyển đến vành tai ngọc, phát ra một tiếng thở thật dài. Em cho rằng em trốn được à? Cánh tay sắt của hắn dùng thêm sức xoay thân thể nhỏ xinh của cô gái trong lồng ngực qua. Mỗi tháng tôi đều nhận được một bản báo cáo về em. Tôi chờ em lâu như vậy, rốt cuộc em cũng trở về. Nhưng mà em thật là không ngoan, lại còn dám để thằng Cáp đụng vào em. Lục Tiến cúi đầu xuống, dán vào gò má của cô hở hững lên tiếng. Hơi thở quanh thân lạnh lùng làm cho người ta sợ hãi, nhưng cô vẫn còn giật mình thất thần, không phân biệt rõ đây là mơ hay là thật. Trong bóng tối, người đàn ông này thật sự là anh ấy hay không phải là anh ấy? Dáng người cao ngất, cường tráng, tuấn mỹ, một hương vị gợi cảm quanh quẩn nơi chóp mũi cô. Trên người hắn có một mùi vị hỗn hợp giữa xà phòng và mùi thuốc lá rất mê người, lại lẫn vào mùi mồ hôi đàn ông nhàn nhạt, cực kỳ dã tính. Đây là hương vị gì mà lại mê hoặc lòng người vậy chứ? Cô dồn dập thở gấp một hơi, môi khẽ run, cố gắng mở to hai mắt ra, ngẩng đầu lên nhìn gương mặt điển trai đang kề sát vào cô. Ngoài cửa sổ vang lên một tiếng sấm, tia chớp xé rách bầu trời không, chiếu sáng xuống gương mặt người này. Đôi mắt với hàng mi cong mỏng sáng như sao, tròng mắt xanh xám thâm thúy mà thần bí. Lục Tiến, cô nhìn hắn run rẩy, khẽ thì thầm bên tai hắn, hai hàng nước mắt chảy xuống gò má. Đừng có dùng ánh mắt đó nhìn anh. Lục Tiến rủ mắt xuống nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, nhếch khóe miệng lên một cách yêu dị. Cô hơi há hốc miệng, hàng mi đen cong vuốt nháy một cái. Bởi vì anh vừa trông thấy em như vậy sẽ không nhịn được mà muốn. Đột nhiên hắn ghì chặt hai vai cô, thoáng cái đã nhấc cô gái đang ngồi trên thảm kéo lên mép giường, sau đó đẩy ngã thân thể mềm mại run rẩy của cô xuống giường. Sơ Vân chỉ kịp hô lên một tiếng thì hắn đã nặng nề đè thân thể tráng kiện của mình xuống. Hơi thở nam tính mãnh liệt vờn qua mũi cô, chiếc lưỡi nóng ẩm tiến sâu vào thật sâu. Cô hít vào thật mạnh hơi thở của hắn, hai tay theo phản xạ đẩy lồng ngực đang kề sát mình ra. Nhưng hắn chỉ thoáng dùng sức đã kéo cô vào trong lòng. Chiếc lưỡi nóng bỏng khiêu khích liếm mút đôi môi căng mọng của cô, càng ngày càng hôn kích thích điên cuồng. Toàn bộ phản kháng của cô đều bị hắn nuốt vào. Lục Tiến nặng nề chà đạp đôi môi đỏ mềm mại, hắn ngày ngày nhớ mong. Nói hắn hôn cô không bằng nói hắn đang nuốt chửng con mồi tươi mới vừa bắt được lại thì đúng hơn. Hắn dã man kịch liệt, không để ý đến tiếng than khẽ thống khổ của cô. Ngay cả thời gian để thở cũng không nỡ cho cô, dùng miệng nuốt trọn sự ngọt ngào của cô, giống như người đang sắp chết khát trên sa mạc bỗng dưng tìm được nguồn nước điên cuồng mà uống. Cô bị nụ hôn đầy lửa làm cho không thể hít thở được, chỉ có thể phát ra những tiếng thống khổ yếu ớt dãy giụa. Rốt cuộc hắn cũng không buông cô ra, để cho cô đã nghẹt thở đến đỏ bừng mặt có cơ hội hít thở, mở cái miệng nhỏ nhắn ra không ngừng hô hấp. Á, bàn tay nóng bỏng giật chiếc áo từ trên vai cô xuống, hai bầu ngực trắng như tuyết bỗng dưng thoát ra khỏi lớp vải, hoàn toàn lộ ra trước tầm mắt Lục Tiến. Tên kia đã từng nhìn thấy tiểu bảo bối này chưa? Vì sao lại để cho hắn đụng vào tay em? Hắn còn chạm vào qua chỗ nào của em nữa? Hắn hung hăng xoa nắn hai bầu ngực hồng nộn đo đạc từng đường cong, còn xinh đẹp hơn cả mấy năm trước. Lục Tiến, anh đừng như vậy, anh hãy nghe tôi nói. Sơ Vân dãy dụa kịch liệt, nỗi hoảng sợ khiến cho cô không khống chế được mà khóc lên. Hắn cởi chiếc áo mỏng manh của cô ra, kéo thứ che đậy trước ngực cô ra. Cô dãy dụa muốn lấy tay che đậy thân hình lại, nhưng quần áo bị hắn kéo đến khuỷu tay rồi bó hai tay cô lại, khiến cô có dãy dụa thế nào cũng không thoát được. Ngược lại, sự vặn vẹo của cô làm cho ánh mắt hắn mê đắm thêm. Hắn rụng răng cắn lên nụ hoa, đôi môi mỏng như ngọn lửa nhóm lên nhiệt khí nơi bầu ngực cô. Hắn tự tay cởi bỏ trói buộc trên người mình, muốn phóng xuất ra nơi đã cứng rắn đến đau đớn không chịu nổi. Lục Tiến, anh dừng tay lại đi. Cô gái nằm dưới hắn liều mạng dãy dụa thét lên. Có còn nhớ anh đã nói gì với em không? Lục Tiến buông một tiếng ra, nắm lấy mái tóc dài của cô, dùng tay nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên. Đau quá, da đầu truyền đến một cơn đau làm cho cô phát ra tiếng kêu đau đớn. Làm sao em dám? Hắn cánh vành tai non mịn của cô than khẽ, rồi lại nhìn xuống nơi đã bị khơi lên dục vọng của người đang nức nở nghẹn ngào. Hắn dùng ngón tay chen vào, khiển trách cô dám đào thoát. Cô quá tàn nhẫn, cứ biến mất khỏi hắn như vậy, để lại một mình hắn ngày đêm đau đớn. Còn cô thì sao? Cô có nhớ hay không? Dù chỉ một chút thôi. Buông tay ra, anh buông tay ra. Cô kịch liệt đẩy bàn tay đang tàn sát bừa bãi ra, liều chết dãy giụa, mười ngón tay điên cuồng cào cấu hắn, dãy giụa đánh hắn giống như đang nổi điên. Anh đã từng nói, nếu như em dám phản bội anh, thì anh sẽ bắt em phải chịu mọi đau khổ đáng sợ nhất trên đời này. Sự dãy giụa của cô bị hắn đè dễ dàng xuống, hắn dán lên gò má, không ngừng có nước mắt lăn xuống nói nhỏ. Thứ nóng bỏng giữa hắn cách một lớp quần không ngừng mè nheo nơi non mịn giữa hai chân cô, dường như lúc nào cũng có thể xuyên thẳng vào cô. Cô nức nở khóc lên một tiếng, rồi quay đầu lại, dùng sức cắn lên vai hắn một ngụm. Lục Tiến hít một hơi thật sâu, bàn tay nhẹ nhàng sờ lên đầu cô, bắt cô nhả ra. Môi cô hơi sưng lên, mùi máu tanh chuyển đến từng kẽ răng. Đôi môi mỏng của Lục Tiến dán lên cô, để cho máu đỏ lưu luyến quấn quanh đầu lưỡi hai người. Đến khi môi hắn đi đến trước ngực cô, chuẩn bị nhấm nháp món ngon lần nữa. Tôi hận anh, tôi hận chết anh. Cô gái đang bị thương tới cực điểm lên tiếng. Không sao, em còn có cả đời để hận anh. Lục Tiến nhếch nhẹ khóe miệng, cúi người hôn lên bầu ngực mềm của cô. Cô gái bên dưới hắn đã sớm không còn sức dãy giụa, mái tóc mất trật tự, quần áo không chỉnh tề, thân thể yêu kiều lộ ra hơn phân nửa. Lục Tiến, tôi hận anh. Cô không nhúc nhích, chỉ vô thần nhìn vào khoảng không tối tăm nhẹ nhàng nói, mặc cho hắn thở dài, dùng ngón tay cởi bỏ thứ che đậy trên người cô. Nỗi đau đớn đáng sợ nhất trên đời này tôi đã từng trải qua rồi. Cô nằm ngửa trên giường lớn, chảy nước mắt thì thào nói. Vẻ mặt của cô vô cùng thê lương, lại khiến cho người đàn ông đang nâng bờ eo nhỏ của cô lên, đang chuẩn bị nhảy vào thân thể yêu kiều, hưởng thụ niềm vui thích cực hạn đột ngột đứng dậy. Hắn ngẩng đầu lên, gương mặt điển trai méo mó, phút chốc dùng tay nâng chiếc cằm nhỏ của cô lên, cắn răng nói. Em có đau khổ bằng tôi không? Em biết không, tôi... Đứa con, Lục Tiến, anh có một đứa con. Cô nhắm mắt lại, khẽ lẩm bẩm, nước mắt chảy ra mãnh liệt. Cô không còn sức để vùng vẫy nữa rồi, cô đã quá mệt mỏi. Nỗi nhớ đã ép buộc phải đè xuống bởi vì sự xuất hiện của hắn mà cuồn cuộn trỗi dậy. Cô đã từng tự mình cảm nhận sinh mệnh nhỏ kia từ từ lớn lên trong bụng mình. Bé từng ngoan ngoãn cử động dưới bàn tay cô. Trong bệnh viện, cơn đau tê liệt, sự giải thoát khi đứa trẻ trượt ra khỏi thế giới này, tiếng khóc thật vang, thân thể nhỏ nhắn hồng hồng. 5 năm, ký ức đau đớn kia dày vò cô. Những cô độc kia đã từng làm bạn với cuộc sống của cô, nhưng nỗi đau đớn này xin đừng bắt cô phải chịu đựng một lần nào nữa. Em nói cái gì? Ngoài cửa sổ, tiếng sấm rền vang trong cơn mưa tầm tã, làm cho giọng nói yếu ớt của cô như có như không, Nhưng trong tai Lục Tín thì giọng nói nỉ non vừa rồi lại giống như tiếng sấm rền bên tai, làm não bộ hắn chấn động, ong ong tác hưởng. Cả người Lục Tín đều cứng lại, bị một cảm giác kinh hoàng, không thể ức chế chấn động. Em vừa mới nói cái gì? Hắn chậm rãi đến gần sát cô gái đang nằm khóc dưới hắn, nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Giọng nói kia rất dịu dàng, như sợ mình nói quá lớn, tiếng sẽ làm cho câu nói vừa nghe biến mất. Không đợi cô nói lại lần nữa, thì đột nhiên cửa phòng vang lên tiếng gõ. Savannah à? Mẹ Thẩm đứng ngoài cửa hơi nhíu mày, mặc chiếc áo khoác ngoài bằng tơ tằm, rồi đến gõ cửa phòng Savannah. Chiến tranh lạnh với con gái mấy ngày nay, bà cũng không thấy vui vẻ gì. Người ngoài vẫn nhìn thấy vẻ đẹp cao quý của bà, nhưng đến tối, chất lượng giấc ngủ của bà cực kỳ kém. Hơn nửa đêm, bà vẫn chưa ngủ được, vốn định xuống lầu, vào nhà bếp lấy nước nóng uống. Nhưng lúc đi qua phòng con gái, bà lại mơ hồ nghe thấy bên trong có tiếng khóc và cả tiếng thét. Bên ngoài mưa rất lớn, bà cũng không chắc mình có nghe nhầm hay không, nhưng nghĩ mấy ngày nay Servan đều nhốt mình trong phòng nên nhất thời có hơi lo lắng. Đợi một lúc không thấy ai mở cửa, mẹ Thẩm nghiêng tai lắng nghe. Bên trong yên tĩnh không tiếng động, âm thanh vừa rồi chỉ là ảo giác. Mẹ Thẩm nhìn thoáng qua cửa phòng con gái rồi xuống lầu rót ly nước ấm, quay trở về hành lang vào phòng ngủ. Nhưng không biết vì sao, sau khi về phòng ngủ, bà lại cảm thấy lòng lo sợ vô cùng. Hình như có cảm giác sắp mất đi thứ gì đó. Đến khi cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt, rốt cuộc bà không nhịn được đứng dậy xuống giường, mở cửa đi về phía phòng sơ vân lần nữa. Hành lang chỉ có hai ngọn đèn lờ mờ chiếu sáng cả hành lang. Sơ vân à, mẹ Thẩm chạy đến cửa phòng con gái, kinh hãi phát hiện ra cửa phòng lúc nãy còn đóng chặt, giờ đã mở rộng ra. Sơ vân à, bà thất kinh mở đèn phòng lên rồi lại phát hiện ra trong phòng không có người. Lúc này dưới lầu lại truyền đến âm thanh cửa sắt chạy bằng điện bên ngoài bị mở ra. Mẹ Thẩm chạy như bay đến cửa sổ sát đất nhìn xuống dưới, sau đó mắt xanh lại. Trong vườn hoa tối mịt được đèn đường chiếu sáng, bà nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen, thân hình cao lớn, không đếm xỉa đến mưa gió, sải bước đi rất nhanh ra khỏi cánh cửa sắt, mà trong tay người kia còn ôm một người mặc chiếc áo mưa quân dụng che phủ cẩn thận. Sơ Vân! Mẹ Thẩm hét lên như bị tâm thần, tiếng hét vô cùng sắc lạnh, the thé, đánh thức ba Thẩm và những người khác. Sơ Vân! Sơ Vân! Mẹ Thẩm mặc bộ đồ ngủ bằng nhung, lảo đảo chạy xuống từ lầu 2, liều mạng chạy về phía cửa lớn. Đến khi bà mạo hiểm vượt qua cơn mưa to gió lớn, chạy vọt đến cánh cửa lớn thì chiếc xe màu đen có rèm che đã chậm rãi lái qua. Mưa to rơi xuống ào ào, xối lên người khiến mẹ Thẩm ướt đẫm, vô cùng chật vật. Chiếc xe cứ lái qua trước mặt mẹ Thẩm như vậy, thấy bà đứng dưới trời mưa to, liều mạng gọi tên Sơ Vân rồi xông đến. Người đàn ông đẹp trai mặc đồ đen ngồi trong xe lạnh lùng nhìn bà một cái qua lớp kính xe. Cái nhìn kia ngạo nghễ như đao. Thời gian giữ lại trong khoảnh khắc này, mẹ Thẩm bị ánh mắt lạnh như băng của người đàn ông trong xe làm cho kinh sợ, chỉ có thể há hốc miệng kêu không ra tiếng. Bà vươn tay định đuổi theo chiếc xe, nhưng chiếc xe nhanh chóng tăng tốc biến mất trước mặt bà. Mấy người trên lầu chạy xuống, nhưng chỉ nhìn thấy mẹ Thẩm đứng ngây người trong màn mưa to. Mưa khiến bà tóc rũ rượi, sợi tóc dính lên mặt làm cho bà gần như không thể mở mắt ra, không còn vẻ cao quý trang nhã ngày thường nữa. Báo cảnh sát! Báo cảnh sát! Đột nhiên mẹ Thẩm quay đầu lại, giống thật to với người đứng sau lưng. Bà Thẩm thất tha thất thèo bối rối, chạy vào trong phòng khách, run rẩy vươn tay cầm điện thoại lên gọi cho cảnh sát. Tôi muốn báo cảnh sát, tôi, con gái của tôi bị bắt cóc. Chương 38. Cuộc quyết đấu của hai người đàn ông. Giờ phút này, đèn đuốc trong phòng khách nhà họ Thẩm sáng trưng, cảnh sát đang tìm chứng cứ trong phòng ngủ lầu 2. Trong phòng khách lầu 1 còn có cảnh sát hỏi cung. Mẹ Thẩm đã lau sạch nước mưa trên người và thay quần áo khác, ngồi dựa vào ghế salon, dùng cánh tay vây quanh mình, hạ thấp giọng miêu tả hình dáng đặc thù của người đàn ông đã mang Sơ Vân đi với nữ cảnh sát. Đội trưởng Chu đã bắt được tần số của camera giám sát dọc theo con đường vào biệt thự, tra biển số xe cùng tuyến đường. Vâng. Lấy được đoạn ghi hình, cảnh sát lập tức bắt tay nhanh chóng dò tìm vị trí trên máy tính. Có chỗ bởi vì mưa to làm cho hình ảnh bị mờ. Chu Cảnh Diệu bày bản đồ trên bàn trà, vẻ mặt anh vẫn tỉnh táo, rõ ràng rành mạch ra lệnh cho cấp dưới. Trong phòng khách, tất cả mọi người dưới sự chỉ huy của anh không ai hoảng hốt bấn loạn, chỉ yên lặng nhanh chóng làm nhiệm vụ của mình. Nhưng thật ra, Chu Cảnh Diệu biết giờ phút này trong lòng anh đang cực kỳ bất an. Ngày ấy, sau khi gặp nhau thì Sơ Vân không chịu nhận điện thoại của anh nữa. Mẹ thẩm chỉ nói cô không thoải mái nên ở nhà tĩnh dưỡng. Vốn anh không kìm nén được, muốn đến thăm, nhưng trong cục lại có vài vụ án cuốn lấy anh nên chỉ có thể đưa hoa đến thể hiện sự quan tâm mỗi ngày. Anh thật sự không ngờ mới 3 ngày không gặp mà nhà họ Thẩm đã xảy ra chuyện. Ai đã bắt Sơ Vân đi? Vì tiền hay vì thù? Hoặc là vì người? Nghĩ đến một khả năng, hàm răng của anh bỗng dưng đánh vào nhau. Tra được rồi, rạng sáng khoảng 2 giờ 47, có một chiếc xe Mercedes màu đen đã đi ra từ căn biệt thự. Xe chạy về phía đường cao tốc. Đã điều tra ra bận biển số xe là biển số bản địa. Đại trưởng Chu, đây là bức vẽ gương mặt kẻ tình nghi theo như lời khai của bà Thẩm. Anh xem đi, nữ cảnh sát đưa bản phác họa sơ lược chân dung cho Chu Cảnh Diệu đang dùng bút lông đỏ vẽ lên bản đồ. Chu Cảnh Diệu ngẩng đầu lên, kéo bản vẽ qua. Trên tờ giấy A4 màu trắng, nữ cảnh sát đã vẽ ra chân dung đơn giản theo lời của mẹ Thẩm. Lối vẽ thành thạo, chỉ với vài nét đơn giản đã lộ ra một gương mặt điển trai. Chu Cảnh Diệu nhìn chằm chằm vào người trên trang giấy, ánh mắt sắc nhọn như được tẩm độc. Thì ra là hắn. Không cần điều tra nữa, tôi đã biết hướng đi của bọn họ. Chu Cảnh Diệu cắn răng nói. Phát biển số xe và bản vẽ chân dung kẻ tình nghi cho các cảnh sát tuần tra trên đường. Thông báo với trung đoàn biên phòng tỉnh Y, tất cả các con đường dẫn đến vùng tam giác vàng phải kiểm tra thật kỹ cho tôi mỗi chiếc xe đi qua. Sau khi mẹ Thẩm ngồi trên salon nghe thấy ba chữ tam giác vàng thì đôi đồng tử lập tức co rút lại, khiếp sợ nhìn về phía Chu Cảnh Diệu. Mọi người trong phòng nhanh chóng thu dọn mọi thứ chuẩn bị hành động. Mọi người đều biết cô gái mất tích là ai. Tiểu thư nhà họ Thẩm đã gần như là một nửa vị hôn thê của anh. Hôm nay lại bị bắt đi ngay trước mặt người khác. Điều này làm cho cấp dưới của Chu Cảnh Diệu đều cảm thấy tức giận. Bác gái, cháu sẽ đưa Sơ Vân trở về an toàn. Trước khi đi, Chu Cảnh Diệu đi đến trước mặt mẹ Thẩm, ôn hòa trấn an. Môi mẹ Thẩm run run, người mang Sơ Vân đi là người đó. Đáy mắt bà hiện lên vẻ hoảng sợ. Đúng là người đó, nhưng lần này tuyệt đối cháu sẽ không để cho hắn đưa Sơ Vân đi, bác cứ yên tâm. Chu Cảnh Diệu biết vì sao mẹ Thẩm lại hoảng sợ, điều này làm cho lòng anh quyết tâm phải mang cho bằng được cô trở về. Nhưng tình hình cũng không đơn giản như Chu Cảnh Diệu đã nghĩ. Trên đường chạy tới tỉnh Y, anh nhận được một thông báo. Cảnh sát tỉnh Y không phát hiện ra cỗ xe nào tình nghi. 2 tiếng sau, cảnh sát phát hiện ra một chiếc xe màu đen có rèm che tại một chỗ ven đường vắng vẻ. Sau đó, trên đường tuần tra cảnh sát đã phát hiện ra kẻ tình nghi đã đổi xe nhưng đã để tuột mất. Người kia không ngừng đổi xe, chọn những đoạn đường vắng vẻ, cảnh sát có chặn lại ở đâu cũng chỉ phí công. Đến khi Chu Cảnh Diệu đã đến được biên giới tỉnh Y thì xe của người kia đã đi đến biên giới. Nhưng điều này cũng có nghĩa là phạm vi lùng bắt đã được thu hẹp lại. Quả nhiên, Chu Cảnh Diệu nhanh chóng nhận được báo cáo phát hiện của cảnh sát tuần tra. Anh đạp mạnh chân ga, chiếc xe nhanh chóng chuyển hướng đi về hướng được báo cáo. Trong nháy mắt, lồng ngực anh đột nhiên bùng lên một ngọn lửa. Sự tự chủ anh vốn lấy làm kiêu hãnh rốt cuộc cũng không thể khống chế được trái tim đập cuồng loạn của mình. Anh cảm thấy lồng ngực mình nóng lên, kích động đến mức có thể bị ngọn lửa kia thiêu rụi. Mình nhất định phải bắt được tên này, mình nhất định phải mang Sơ Vân về, Đây chính là một cuộc chiến giữa hai người đàn ông với nhau. Tại cửa sau âm u của một khách sạn giá rẻ, trong ngõ nhỏ có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi của xác và nấm mốc. Đường ống nước bằng nhựa trên bức tường bẩn thỉu thỉnh thoảng có nước rỉ ra, thậm chí có thể nghe thấy tiếng nước tiểu hoặc tiếng xả nước trên lầu trên. Xa xa là dòng xe cộ qua lại, tiếng giao hàng hỗn hợp với nói lớn tiếng, tiếng cò kè mặc cả ồn ào. Thả tôi ra đi, nếu không anh sẽ không chạy được đâu. Cô gái xinh đẹp phía sau xe nhìn Lục Tiến đang muốn bế cô ra, lẳng lặng lên tiếng. Xa xa là tiếng còi xe cảnh sát bén nhọn đang dần dần chạy về hướng này. Lục Tiến nhìn gương mặt tuyệt sắc của cô gái trước mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười mê hoặc lòng người. Em lo lắng cho anh à? Trên đường đi, em đều không hề lên tiếng kêu cứu. Vì sao thế? Lục Tiến nghe thấy tiếng còi xe càng lúc càng gần, chỉ cúi người hỏi nhỏ. Anh nói chỉ cần tôi đi theo anh thì anh sẽ không làm tổn thương bất kỳ ai. Cô rủ mí mắt xuống nói thật nhỏ. Em nói láo. Đôi mắt Lục Tiến cong cong, mặt vẫn giữ nụ cười lớn. Em tự nguyện sinh con cho anh, em tự nguyện đi theo anh. Lục Tiến cười trên mặt hắn, mang theo cảm giác hài lòng, cùng hoang dã. Cô kinh hoàng ngẩng đầu lên, nhưng lại bị đôi mắt sáng mừng của hắn mê hoặc. Ngoan ngoãn, thừa nhận sự thật đi, em đã yêu anh từ lâu rồi, bảo bối à. Lục Tiến nhếch lên nụ cười xa xăm, mà say lòng người, không đợi cô phản bác, đã cúi người, bế cô ra khỏi xe như một thứ quý báu. Vài chiếc xe cảnh sát hú còi thật to, tăng tốc đuổi theo hướng người kia đã đi. Còi ô tô bắt đầu thông báo mọi người hãy sơ tán. Nhưng đến khi cảnh sát xuống xe, chuẩn bị kéo băng chắn ra, thì bên tai họ lại vang lên tiếng motor làm cho người ta phải kinh hãi. Một chiếc xe IZF-R6 được giấu sau khu phố phóng ra khỏi cửa nhanh như điện. Không khí gần như cũng bị tiếng xe máy phá tan. Cảnh sát chặn đường vẫn chưa kịp phát ra tiếng thét kinh hãi thì chiếc xe đã như cưỡi mây lướt qua bên người bọn họ. Trên xe có một chàng trai hơi cúi người lái xe xông về phía trước, chiếc motor rống giận, động cơ gầm thét. Sau xe là một cô gái đội mũ bảo hiểm dựa sát vào lưng người đàn ông, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Bên hông cô gái có quấn một chiếc áo khoác màu nam, chiếc váy dài giữa hai chân bị gió thổi tung lên, kéo thành một đường thật dài, lộ ra cặp đùi với đường cong xinh đẹp đến mức khiến cho người qua đường lòa mắt, mà mái tóc dài dưới lớp mũ bảo hiểm cũng bị gió thổi tung bay. Bọn họ cùng chiếc xe, tốc độ hòa vào nhau, tạo thành một khối. Chu Cảnh Diệu giẫm phanh ngay chỗ chiếc xe phóng ra từ đám đông đang tụ tập. Trong nháy mắt, Chu Cảnh Diệu nhanh như chớp, giẫm chân ga, chuyển hướng gọn gàng. Bánh xe ma sát với mặt đường tạo thành tiếng vang chói tai. Thân xe cùng đuôi xe đồng loạt chuyển hướng, nhanh chóng đuổi theo chiếc xe phía trước. Cảnh sát đằng sau giật mình tỉnh giấc cũng đuổi theo. Trong nhất thời, tiếng còi xe cảnh sát nổi lên bốn phía trong thị trấn nhỏ. Chú ý, có thể đối phương mang theo vũ khí, phải bảo vệ người bị hại an toàn, chưa có lệnh không được nổ súng. Chu Cảnh Diệu một tay lái xe, một tay cầm bộ đàm ra lệnh. Trong lòng anh đang hừ lạnh, tất cả các con đường ra biên giới đều bị phong tỏa. Tên kia cho rằng có thể xuất cảnh được hay sao? Thật sự là nằm mơ. Chiếc xe điên cuồng bay nhanh, khuôn mặt người đàn ông sau chiếc mũ cản rỡ mà lạnh lùng. Hắn cũng không mở đường đi về phía biên giới mà lại chuyển hướng, chạy thật nhanh về phía trấn trên phồn hoa náo nhiệt. Kính chiếu hậu của xe máy phản chiếu hình ảnh xe cảnh sát đuổi theo không bỏ, còn có người đàn ông đang xanh mặt kia. Lục Tiến chỉ dùng một tay lái xe, tay kia lẩn sang bên hông lấy khẩu súng ngắn ra. Lúc này xe đã đi vào khu phố náo nhiệt, khiến cho mọi người đang đi ngoài phố kinh hoàng. Mọi người bị chiếc xe máy chạy như bay lướt qua mà kinh hãi hét lên, tránh ra bốn phía. Lục Tiến không thèm nhìn thứ gì. Lúc xe đi qua quầy hàng, khẩu súng giảm thanh bắn một phát vào dây thừng của chiếc dù che nắng ven đường. Quầy hàng lớn mất đi cột trụ, đổ sập xuống giữa ngã tư đường. Chu Cảnh Diệu gấp gáp, nheo mắt lại, tăng tốc xông qua quầy hàng. Xe cảnh sát phía sau không kịp tránh, nên bị dù che nắng đổ sập xuống mui xe, chỉ có thể phanh gấp xe lại. Đuôi xe đụng vào làm ngã lăn hàng quán phía ven đường, khiến cho mọi người kinh hoàng hét lên. Tiếng trẻ con cùng người lớn khóc giống lập tức vang lên. Kính chiếu hậu vẫn phản chiếu hình ảnh người đàn ông kia đuổi theo không bỏ. Giữa hai hàng chân mày của Lục Tiến hiện lên một tia sáng lạnh. Chính là tên này đã chạm vào người phụ nữ của hắn. Nếu như không phải vì tình hình hiện giờ thì tên đàn ông kia đã bị hắn băm vằm hai cánh tay rồi. Nhưng bây giờ hắn ta cũng đã tự mình đưa tới cửa. Lục Tiến không quay đầu lại, chỉ nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, tay phải cầm súng đưa về sau nhắm chú cảnh rượu mà nổ súng. Anh đã nói sẽ không làm tổn thương ai mà. Cô gái sau lưng kinh hoàng ngẩng đầu la lớn. Phanh! Lục Tiến bóp cò, viên đạn bắn thủng lốp xe phía trước. Lốp xe bị thủng, chiếc xe cảnh sát lập tức không khống chế được. Chu cảnh rượu cấp tốc giẫm phanh, khống chế phương hướng chiếc xe. Đến khi anh đã khống chế được chiếc xe, thì chiếc xe máy đã quẹo sang một hướng khác. 2 phút sau, két, xe máy dừng dưới một tòa nhà 10 tầng ở trấn trên. Đây là một khách sạn 3 sao. Sơ Vân thở gấp, buông những ngón tay đã co rút từ lâu ra. Lục Tiến tháo nón bảo hiểm xuống, đôi chân dài duỗi ra, gạt trống sau xe, sau đó vươn tay dịu dàng đỡ cô xuống xe. Hai cô nhân viên phục vụ đang cười nói trước cửa khách sạn bỗng dưng kinh ngạc ngẩng đầu lên. Người đàn ông cao lớn điển trai ôm một cô gái xinh đẹp nhanh chóng đi vào cửa chính, đi về phía thang máy. Đến khi hai người biến mất trong thang máy cũng đã đi thẳng lên tầng thượng, thì hai cô nhân viên mới lấy lại tinh thần. Nhưng ngay sau đó, trước cửa khách sạn lại vang lên còi xe cảnh sát, tiếng phanh, tiếng còi, tiếng nói chuyện, mấy chiếc xe cảnh sát dừng lại. Cửa khách sạn vừa rồi còn rất yên tĩnh, trong tức khắc phản chiếu đầy đèn xanh đèn đỏ của xe cảnh sát. Hai cô liếc nhìn nhau, nghẹn họng chân chối. Cảnh sát đã phong tỏa hết mọi cửa ra vào chung quanh khách sạn. Khách trọ trong khách sạn được loa thông báo nên đã rút khỏi hết, vài chục mét ngoài cửa ra vào cũng bị băng chắn của cảnh sát phong tỏa. Chu Cảnh Diệu xuống xe, nhận lấy áo chống đạn đồng đội đưa, nhìn tòa nhà khách sạn trước mắt nheo mày. Một cảnh sát lấy loa ra bắt đầu hướng về phía khách sạn lên tiếng. Đi! Chu Cảnh Diệu dẫn theo vài đặc công nhanh chóng xông vào khách sạn. Sơ Vân bị Lục Tiến kéo tay ra khỏi thang máy trên tầng thượng, sau đó đi vào một cánh cửa nhỏ thông với mái nhà. Ánh sáng trên chiếc cầu thang chật hẹp, tăm tối. Cô đi chân trần, chạy trên mặt đất, bàn tay non nớt, đau đớn từng trận. Lục Tiến à, dẫn theo tôi, anh không đi được đâu. Sơ Vân thở hổn hển, túm chặt lấy bàn tay nóng hổi đang bao trùm tay cô. Lục Tiến quay đầu lại, mỉm cười với cô, rồi cúi người bế cô lên. Ra khỏi cánh cửa nhỏ tầng thượng, một trận gió lớn thổi o o. Sơ Vân bị gió thổi qua mắt không mở ra, chỉ có thể vùi đầu vào lồng ngực dày cộm phía trước. Lục Tiến ôm lấy cô, đó lấy trận cuồng phong, đi về phía thành lan can, nheo mắt nhìn về phía xa xa. Chu Cảnh Diệu chỉ huy mọi người chia làm hai, một nhóm đi thang máy, một nhóm đi thang bộ. Khi anh lao ra khỏi thang máy tầng thượng, nhìn về phía cánh cửa, thông ra mái nhà, thì anh đã nghe thấy tiếng oanh oanh càng lúc càng rõ. Dưới mặt đất, cảnh sát đã bố trí xong xuôi, cùng với người dân hiếu kỳ đến xem không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên bầu trời u tối, một chiếc trực thăng không có bất kỳ dấu hiệu vũ trang nào đang hạ xuống nóc khách sạn. Đôi mắt Chu Cảnh Diệu cấp tốc giật giật, dùng một cước đá văng cánh cửa thông ra mái nhà, cầm súng lao ra. Mấy đặc công phía sau anh cũng nhanh chóng đuổi theo. Đất đá vụn cùng cho bụi của cả tầng thượng bị chiếc trực thăng thổi qua tán loạn. Bên rìa mái nhà, Lục Tiến vươn tay nắm lấy sợi dây thừng thả xuống từ cửa trực thăng, cầm dây trói hai vòng quanh cánh tay, tay kia ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Sơ Vân. Trước khi leo lên, hắn cúi người ấn một nụ hôn xuống vầng trán trắng nõn của cô, sau đó lớn tiếng nói với cô gái đang kinh ngạc háo miệng: "Ôm chặt lấy anh mang em về nhà." Trong tiếng nổ vang cực lớn, khách sạn, cảnh sát đã chạy trên mái nhà, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc trực thăng bay lên trên cao dần, mang theo hai người rời khỏi mái nhà. Bọn họ không ai dám nổ súng, bởi vì trên hai phía cửa mở ra của chiếc trực thăng là hai họng súng máy đen ngòm đang ngắm bắn bọn họ bất cứ lúc nào. Hai tay Chu Cảnh Diệu cầm súng ngắn, ngắm vào người đàn ông kia, nhưng cô gái lại bị hắn ôm trước ngực nên anh vẫn không dám nổ súng. Mái tóc dài cùng làn váy của cô bị thổi bay, đẹp như một đóa hoa nở rộ giữa không trung. Trong cơn cuồng phong, Chu Cảnh Diệu đứng giữa bầu trời, nhìn về phía cô gái đang xa rời, phát ra một tiếng gầm rú đau đớn. Sơ Vân. Các bạn đang nghe chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 39. Thuốc giải của Lục Tiến. Chiếc trực thăng chở theo hai người bay đến một vùng rừng núi rậm rạp quanh biên giới. Tại một bãi đất trống trải tương đối bằng phẳng, chiếc trực thăng nổ vang, xoay quanh giữa không trung. Sợi dây thừng bắt đầu chậm rãi hạ xuống, đặt hai người lên một bãi cỏ mềm mại. Người anh em nhận lấy. Trong buồng trực thăng, Euler thò đầu ra hô một tiếng, cũng không để ý xem người bên dưới có nghe thấy không. Chỉ cười tủm tỉm rồi ném một cái bọc màu đen xuống. Lục Tiến buông cô gái trong lòng xuống giúp cô đứng vững lại, sau đó nhìn về phía chiếc trực thăng đã nhanh chóng bay lên cao. Rõ ràng Euler đã không đưa hắn tới căn cứ như đã nói từ trước, mà thả hắn xuống ngọn núi cách đó vài chục km. Hắn dẫn theo Sơ Vân chỉ sợ là phải ở lại trong rừng một đêm. Đến khi bọn họ về đến căn cứ, có lẽ đã là chuyện của vài ngày nữa. Sự tình lần này nhất định sẽ khiến cho mấy vị lãnh đạo cấp cao ở đây nổi giận. Hắn vốn cũng không muốn dùng cách này để xuất cảnh, nhưng về sau biên giới đã bị phong tỏa hết. Nếu muốn đưa Sơ Vân ra khỏi thì hắn chỉ có thể làm như vậy. Nhưng cũng vì vậy, chẳng những bọn họ phải tạ lỗi cùng giải thích với thế lực trước giờ đã âm thầm ủng hộ khu độc lập của bọn họ ngay lập tức, mà còn phải ứng phó với sự hoài nghi của một vài chính quyền vũ trang. Elder ném hắn ở đây là muốn cho hắn biến mất vài ngày trước, đến khi sự việc kia chìm xuống rồi mới xuất hiện, mà anh ta nhất định là muốn tự mình về chịu trận lần này. Nhìn lên bầu trời âm u, Lục Tiến nhắm mắt, nặng nề bật một hơi thở. Người này khi nào về nhất định phải tính sổ với anh ta. Chiếc trực thăng đã biến mất trên lưng chừng sườn núi trống trải. Một lúc lâu sau, Sơ Vân vẫn không thể nén xuống cảm giác buồn nôn làm cho cô rất khó chịu này. Lục Tiến thấy cô khó chịu nên xoay người bế cô lên, đặt lên một tảng đá lớn trên sườn núi. Sơ Vân nhắm mắt lại, thở dốc một lúc, cảm giác buồn nôn đã không còn mãnh liệt như trước nữa, mới dương mắt nhìn về bốn phía. Lúc này trời đã gần về đêm, sắc trời âm u, chỉ có bầu trời phía xa xa lộ ra một chút ánh sáng, xung quanh là những dãy núi, cánh rừng rậm rạp, vô cùng yên tĩnh. Cô mấp máy môi, đáy mắt hiện lên một vẻ phức tạp. Quanh đi quẩn lại, cô lại trở về mảnh đất này, nhưng lại với cách điên cuồng như vậy. Tảng đá có hơi lạnh, cô không nhịn được co chân, bị gió thổi lạnh đến buốt lên. Lục Tiến quỳ một chân trước cô, dùng chủy thủ cắt chiếc áo khoác trên người cô thành từng miếng vải. Cắt xong, hắn cúi người đặt bàn chân nhỏ của cô vào bàn tay của mình, nhẹ nhẹ lau sạch cát bụi trên đôi chân ngọc của cô, sau đó dùng miếng vải cột chặt bàn chân trần của cô lại. Sơ Vân rủ mắt xuống, vẻ mặt ngơ ngác nhìn người đang quỳ trước mình. Người đàn ông cẩn thận lau đi bụi cát trên lòng bàn chân cô. Giờ phút này cô cảm thấy vô cùng bình an, nhất định cô bị điên rồi. Bởi vì từ giờ khắc được nhìn thấy hắn lần nữa thì thần trí của cô gần như đã tiến vào trạng thái mơ màng, căn bản không còn thanh tỉnh nữa. Chỉ là sau khi tỉnh táo lại, cô càng suy nghĩ lại càng rơi vào sự mù mịt vô hạn. Sau này sẽ thế nào đây? Hắn cẩn thận cột kỹ đôi chân trần của cô lại, sau đó mỉm cười với cô gái tâm trạng đang không được ổn định. Đang nghĩ gì thế? Hắn duỗi ngón tay ra, dùng đốt ngón tay sờ nhẹ lên gương mặt trắng nõn của cô. Hả? Không có gì. Gương mặt nhỏ nhắn của cô vội tránh né ngón tay của hắn. Ánh mắt cũng không tự chủ được mà chuyển sang chiếc áo khô ráo đặt trên tảng đá kia. Có vẻ như cô không dám nhìn hắn, bởi vì nụ cười tươi tắn của hắn quá nguy hiểm, khuôn mặt quá điển trai, hợp cùng nụ cười yêu chiều nơi khóe miệng hắn. Cô gái được hắn che chở, chỉ có thể ngẩn người, dường như sức lực hít thở cũng không có. Nhưng một khắc sau, cô đã bị hắn kéo thật mạnh vào trong lồng ngực nóng như lửa. Anh đã cho người đi tìm con rồi, đừng lo lắng. Lục Tiến ôm chặt lấy cô, cúi đầu hít một hơi thật sâu hương thơm bên cổ cô. Giờ khắc này, hắn hận không thể vò nát cô, trộn lẫn với xương cốt của mình. Chân trời góc biển sát cánh bên nhau. Tin tức kia đối với hắn mà nói quá mức chấn động, khiến cả đoạn đường hắn kích động đến mức không có cách nào kiềm chế mình. Hắn hận không thể chạy đến đỉnh núi, điên cuồng gào thét với thiên địa vô ngần, phóng thích ngọn lửa gần như sắp nổ mạnh trong lòng hắn. Chưa bao giờ nghĩ tới mình lại không thể khống chế được như vậy. Mà giờ khắc này, ôm chặt thân thể mềm mại trong lòng, hắn cảm thấy toàn thân lan tràn một cảm giác thỏa mãn không nói lên lời. Những đau khổ nhẫn nại cùng chờ đợi mấy năm nay, tất cả đều trở nên vô cùng đáng giá. Bàn tay nhỏ bé của cô chống lên lồng ngực kiên cố của hắn, hơi thở mát lạnh dễ chịu của hắn khiến cô ngẩn người. Nửa ngày sau, cô mới khẽ lên tiếng. Trong khu rừng mương nguyên thủy mênh mông, cô bị Lục Tiến chậm chạp dẫn đi về phía trong rừng. Lòng bàn chân được vải bao bọc, dẫm lên mặt lá, phủ đầy dày đặc, chuyển đến cảm giác rất kỳ lạ, có hơi ngứa lại mềm mềm. Cây cối che trời làm cho cánh rừng trở nên cảm ông u mờ mịt, bước chân của Lục Tiến chậm dần, cẩn thận nắm tay cô đi tới. Lúc gặp phải một rễ cây to lớn trơn ướt, hắn xoay người, bế cô lên rồi vượt qua. Trước khi màn trời biến thành một màu u tối, bọn họ đến một căn nhà cỏ tranh vô cùng cũ nát. Chắc hẳn căn nhà đã bị cư dân trên núi bỏ hoang đã lâu, nóc cỏ tranh đã hơi sụp xuống, chỉ còn mấy cây gỗ thô chống lấy căn nhà. Lục Tiến tìm bên ngoài căn nhà được một ít cành lá khô héo đốt thành một đống lửa nhỏ, sau đó bắt đầu ra ra vào vào thu dọn căn nhà. Sơ Vân ôm hai tay vào nhau đứng cạnh đống lửa nhỏ, cắn môi nhìn căn nhà nhỏ sơ xác. Màn đêm buông xuống, một chút hơi nóng ẩm ban ngày dường như biến mất trong thoáng chốc. Một vài cơn gió rét thấu xương thỉnh thoảng lại kéo đến. Chỉ trong chốc lát, cơn gió rét này lại xen lẫn một chút mưa bụi. Nhưng không gian nho nhỏ đã được Lục Tiến dọn dẹp nhanh chóng, gia cố thêm mấy cây gỗ, đống rơm rạ thối rữa đã bị hắn ném đi. Trên ván gỗ thô ráp cũng được trải ra một tầng phiến lá xanh dày cộp. Lục Tiến đi tới, xắt tay cô vào căn nhà tranh. Toàn thân Sơ Vân đã bắt đầu run rẩy, không biết là vì lạnh hay là vì cái gì khác. Những hạt mưa mỏng manh rơi xuống đống lửa trong phòng, phát ra âm thanh tách tách khe khẽ. Xuyên qua ánh lửa sáng bập bùng, Sơ Vân nâng hàng mi cong vút lên, nhìn qua căn nhà. Căn nhà tranh vốn không lớn, còn sụp xuống gần một nửa, vảy khe hở bị gió lạnh tràn vào. Tấm ván gỗ trên giường rất cũ kỹ, liếc nhìn qua chỉ thấy có thể đủ cho một người đàn ông trưởng thành nằm. Trên mặt phủ kín một tầng lá dày. Trong căn nhà tỏa ra một mùi hương cỏ cây nhàn nhạt. Sơ Vân nhẹ nhàng thở dài một hơi, thân thể càng run rẩy hơn. Lục Tiến ôm lấy cô, đặt cô ngồi lên ván giường, sau đó hơi cúi người xuống, nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên, vô cùng quý trọng mà cẩn thận ấn xuống trán cô một nụ hôn. Hắn dùng sức vuốt ve mái tóc của cô, bưng lấy gương mặt hồng hào của cô, trong đêm tối nhìn thật sâu vào thứ quý báu nhất của hắn. Rốt cuộc cô cũng không chịu được ánh mắt nóng rực của hắn nữa, khẽ thở ra một tiếng trầm thấp, hai mắt nhắm nghiền. Trong vầng sáng nhạt u ám, lý trí của cô bị nhiệt độ cơ thể hắn vây hãm, một thứ nhiệt độ nguy hiểm nghiêng trời lệch đất vây quanh cô. Lục Tiến cúi đầu xuống, dùng môi nhẹ nhàng quét qua chiếc mũi ngạo nghễ của cô, sau đó tìm đến đôi môi nóng bỏng của cô hôn xuống thật sâu. Sơ Vân đóng chặt hai mắt, hé đôi môi mà thở dốc, cố sức chịu đựng hai bàn tay mang theo ngọn lửa nóng đang chạy trên người cô. Cô vẫn ngồi trên ván giường, hai tay chống đỡ thân thể mình, không dám cử động chút nào. Lục Tiến vô cùng chậm rãi, dịu dàng cởi áo cô ra. Trong bóng tối, cơ thể tuyệt mỹ dần dần hiện lên trước mắt hắn. Dưới ánh sáng yếu ớt, những đường cong cực kỳ uyển chuyển, xinh đẹp, không gì sánh được của cô hiện ra. Lạnh không? Hắn ép sát vào cô, đôi môi nỉ non hỏi cô. Cô phát hiện ra mình đang run, gật đầu rồi lại lắc đầu. Cô cảm thấy mình thật kỳ lạ, rõ ràng đang rất lạnh nhưng cũng cảm thấy rất nóng. Đừng sợ, bảo bối. Hắn hôn lên hoa cỏ má trắng nõn của cô, hôn lên cổ rồi mới xuống hai cánh môi đang run run, dùng làn môi sưởi ấm cho cô. Đây là đôi môi khiến hắn mê đắm. Chỉ cần hắn hơi dính lên thì tựa như độc nghiện đang phát tác mà đói khát liếm mút. Lục Tiến. Lúc cơ thể cô bị cơ thể nóng bỏng trần trụi của hắn chạm vào, cô không nhịn được mà phát ra tiếng ngâm trầm thấp. Thân thể trắng kiện hoàn mỹ, vừa cứng rắn lại vừa nóng bỏng, không biết tại sao lại làm cho cô càng run rẩy hơn. Đừng sợ, cứ đi theo anh là được. Bên tai cô chuyển đến tiếng lẩm bẩm trầm thấp, kéo thật dài, trở đầy hơi thở ma quỷ hấp dẫn. Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở giao hòa, sự liếm mút biến thành cái ôm chặt chẽ, cái ôm biến thành sự thăm dò nóng bỏng. Nó đã lớn hơn rồi. Hắn hơi nhổm dậy, lấy tay nâng bộ ngực mềm mại trắng nõn của cô lên, dùng đầu lưỡi khe liếm đỉnh núi màu hồng phấn. Cô gái nằm dưới phát ra một tiếng ngâm trầm thấp, dãy giụa muốn tách ra khỏi cảm giác kỳ quái làm cho người ta khó chịu này. Nhưng tiếng ngâm của cô bỗng nhiên biến thành tiếng ngâm nghẹn ngào. Đừng! Cô kinh hoàng run rẩy, dùng sức kẹp hai chân lại, nhưng không cẩn thận lại làm cho ngón tay thô ráp của hắn bị hấp vào sâu hơn. Thả lỏng nào, bảo bối, em cứ như vậy, anh không lấy ra được. Hắn buông đầu lưỡi trên nụ hồng của cô ra, cúi người ghé vào tai cô dụ dỗ. Cô khóc nức nở nghẹn ngào, hơi thả hai chân ra, tạo thành khe hở. Ai ngờ hắn lại không chịu rút ngón tay đang tắc quái giữa hai chân cô ra, mà lại nhẹ nhàng cắn lên vành tai cô, đầu lưỡi chui vào tai cô, khẽ phun ra một luồng khí nóng hổi. Rồi đợi đến khi toàn thân cô mềm nhũn ra, đột nhiên hắn đâm sâu ngón tay vào, thuận tiện dùng ngón tay xoa nhẹ viên châu ngượng ngùng bên trong. Lục Tiến. Cô khẽ kêu lên một tiếng, vùi thật sâu vào cổ hắn run rẩy. Toàn thân cô căng cứng như sắp bị nghiền nát, mỗi dây thần kinh đều co lại hết cỡ, gần như sắp đứt ra. Muốn gì nào, nói cho anh biết. Hắn vô cùng dịu dàng trả lời, dường như lấy lòng cô là chuyện quan trọng nhất trên đời này. Nhưng ngón tay thon dài hắn bỏ vào cơ thể cô lại không ngừng tiến sâu vào, cẩn thận thăm dò nơi non mịn của cô. Theo tiết tấu ngón tay hắn, cô đã hoàn toàn mất hết lý trí, vùi vào lồng ngực hắn, đau đớn khóc nấc lên, hoàn toàn không ngăn được cơn run rẩy kịch liệt toàn thân. Rốt cuộc, sau khi phát ra một tiếng ngâm nghẹn ngào, thân thể xinh đẹp của cô sụi lơ trong bàn tay hắn. Lục Tiến chui vào khe hở ngát gương của cô, thừa nhận trải nghiệm thống khổ đến tận xương trên đời này. Không đợi cho cô hết run rẩy, hắn gian nan rút ngón tay đang bị cô chèn ép ra, sau đó dùng hai tay ôm lấy đôi chân yêu kiều của cô, dùng thứ tráng kiện đang đau đớn của hắn vuốt ve nơi nữ tính ướt át của cô. Bảo bối, anh không thể tưởng tượng được thời gian không có em anh đã nhịn thế nào nữa. Hắn nặng nề thở dốc, từng chút một đi vào nơi mềm mại đã mở ra cho hắn, bắt buộc nơi đã làm cho da đầu hắn căng ra, nuốt trọn thứ khổng lồ của hắn. Cô không thể chịu nổi mà run rẩy kinh ngạc, thở gấp ngay lập tức. Đau quá! Cô nhíu mày than khẽ, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Hắn nhíu mày, cố nén cảm xúc khiến cho hắn muốn bắn ra. Nhìn gương mặt thống khổ của cô, hắn thương yêu dừng lại một chút, nhưng sự không đành lòng này chỉ trong nháy mắt, bản tính tham lam ẩn nuốt sâu trong linh hồn hung hãn, cuồng dã hơn sự thương tiếc yếu kém này. Hắn đã mất đi cô một thời gian quá dài, căn bản không còn cách nào khống chế khát vọng của mình nữa. Trong tiếng kêu sợ hãi của cô, hắn xuyên qua cô một cách mãnh liệt, sau đó không cho cô hoàn hồn lại, hắn bắt đầu hung mãnh xâm chiếm cô, thức tỉnh tất cả ký ức trước kia của cô, làm cho cô phát ra tiếng than, không biết là thống khổ hay vui sướng. Hắn ôm cô thật chặt trong lòng, da thịt vuốt ve da thịt, thiêu đốt lẫn nhau. Tiết tấu khiến người ta mất hồn, khiến cô không khống chế được phải khóc lên. Cô dùng sức ôm lấy cổ hắn, đôi chân thon dài cũng run run quặp vào bờ hông cường tráng của hắn, mà động tác của cô khiến hắn càng thêm điên cuồng. Thân thể của hắn bị cô quấy lấy, bị nơi non mềm của cô vây quanh, dường như muốn hút hết linh hồn của hắn. Hắn đâm vào một cách kịch liệt, phát ra tiếng gầm nhẹ bên tai cô. Hắn rất muốn quan tâm đến cô, nhưng hắn không còn cách nào khác, bởi vì trong nháy mắt khi tiến vào, hắn đã không khống chế được nữa, chỉ có thể choáng váng, tập trung tiến công, mạnh mẽ điên cuồng, lực đạo lớn đến mức làm tấm ván gỗ trên dưới loạng choạng, phát ra tiếng kéo kẹt. Cô khóc hu hu, khóe mắt chảy xuống từng giọt lệ trong suốt, nhưng nước mắt của cô bị hắn liếm mất ngay lập tức. Lục Tiến vươn tay ôm cô vào lòng, trong vòng tay là thân thể yêu kiều không xương. Da thịt mềm mịn như khiến cho bàn tay hắn hòa tan trên cơ thể cô, vì vậy hắn chỉ có thể tiến vào thật sâu, nặng nề hôn lên đôi môi ngọt ngào không biết mệt mỏi. Bảo vật bị thất lạc đã được hắn tìm về, cuộc đời này hắn sẽ không từ bỏ lần nữa, bởi vì cô gái này là dòng suối hắn đã đau khổ tìm kiếm, khát khao nhiều năm nay, cũng là thứ thuốc giải duy nhất có thể cứu hắn, khiến hắn khát vọng quá lâu rồi. Đống lửa dần dần bị mưa dập tắt, khu rừng rậm tăm tối biến thành một không gian u ám khôn cùng. Bên ngoài lại bắt đầu một cơn mưa nhỏ khác, bởi vì âm thanh kia quá dày đặc, rơi trên nóc nhà cỏ tranh, làm cho người ta liên tưởng đến tiếng gió thổi xuyên qua từng kẽ lá. Đến khi từng giọt mưa theo đám cỏ khô rơi xuống ngọn lửa mới khiến người ta phát hiện ra, thì ra hạt mưa đã theo mái hiên cỏ tranh rơi xuống thành một tấm màn mưa hẹp dài, ngăn cách căn nhà nhỏ gió thổi mát lạnh với trời đất rộng lớn. Chương 40. Phù hợp đến hoàn mỹ. Một đêm mưa gió, một căn phòng kiều diễm. Sáng sớm tinh mơ, Sơ Vân bị tiếng chim hót thánh thót trong rừng làm tỉnh giấc, mới giật mình phát hiện mình đang cuộn tròn nằm trong một lồng ngực ấm áp gợi cảm. Sơ Vân chậm rãi nháy nháy hai mắt, phát hiện bên ngoài trời đã sáng trưng. Ánh nắng sớm xuyên qua khu rừng rậm rạp bao phủ bốn phía căn nhà tranh, rất ôn hòa, không hề chói mắt, ngược lại khiến cho cả căn nhà nhỏ bị phủ bởi một tầng sương. Sau cơn mưa, không khí khu rừng rậm vô cùng thanh mát, thơm tho như nụ hoa mới nở chờ được ngắt hái. Trong nháy mắt, cô cảm thấy mơ hồ, một lúc sau mới phát hiện ra mình không phải đang trong căn phòng nhỏ ấm áp thoải mái trong nhà cô ở Toronto, cũng không phải đang ở trong căn phòng ngủ rộng rãi xa hoa nhà ba mẹ. Chỗ cô đang ở hiện tại là một khu rừng rậm nguyên thủy hoang dã, muôn trùng nguy hiểm. Ánh sáng xuyên qua những khe hở, chui vào trong căn phòng, chiếu lên bờ vai trần của người đàn ông đang ôm cô. Trên người của cả hai chỉ đắp một tấm chăn lông mỏng màu đen trong chiếc bọc được ném xuống từ trực thăng hôm qua. Cơ ngực dán vào mặt cô đang chậm rãi phập phồng, cảm xúc ấm áp cùng tiếng tim đập mạnh mẽ chuyển đến làm cho mí mắt cô bắt đầu đánh vào nhau, dần dần trở lên mê ly. Tối hôm qua, cô đã quá mệt mỏi mà hắn lại giống như đã lâu lắm chưa chạm vào phụ nữ, lần nào cũng vội vã bộc phát hết trong cơ thể cô. Sau mấy lần ân ái, cô mệt không chịu được nữa. Khi tay hắn lại sờ lên hông cô lần nữa, rốt cuộc cô không nhịn được mà đưa lên đánh hắn. Về sau nữa, cô nằm trong lồng ngực hắn bật khóc một cách không thể giải thích được, uất ức đến cực điểm. Những bi thương đau khổ, uất ức đọng lại mấy năm qua, rốt cuộc cô cũng dùng nước mắt để thổ lộ hết ra. Lục Tiến bị nước mắt cô làm cho chân tay luống cuống, sau đó hắn bất đắc dĩ phải dỗ dành cô như một đứa trẻ mới sinh, vỗ về lưng cô, dụ cô chìm vào giấc ngủ. Lúc ấy cũng đã gần sáng, cô đã rất buồn ngủ, đau khổ những năm qua đều biến mất tăm, cơn buồn ngủ lại tìm đến cửa. Còn mệt không? Lục Tiến mở mắt ra, rủ mắt xuống nhìn cô gái, mặt mũi còn đầy vẻ buồn ngủ, đang dán vào lồng ngực mình. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười yêu chiều, Cánh tay đang ôm choàng qua tấm lưng trắng như tuyết của cô, chạy dọc theo da thịt mịn màng, xoa nắn phần gáy nhỏ xíu của cô, sau đó vân vê vành tai nho nhỏ của cô. Cô bị bàn tay hắn vuốt ve, khiến toàn thân nhũn ra, cuối cùng ngẩng mặt lên từ trong lòng hắn. Đôi môi xưa nay trắng nhạt, giờ phút này lại đỏ tươi căng mọng, kiều diễm ướt át. Trong đôi mắt đẹp mê ly mà một thung lũng sâu u, gương mặt nhỏ nhắn có vẻ mệt mỏi, lại yêu mị. Lục Tiến ngừng thở, cổ họng cứng lại, ngón tay đặt trên vành tai trắng trẻo, không tự chủ được rút ra, ở lên cánh môi non mềm diễm lệ của cô. Ngón cái của hắn hơi thâm nhập vào cánh môi cô. Cô ươm lên một tiếng, dùng hàm răng trắng cùng đầu lưỡi chống lại sự thô lỗ của hắn. Nhưng cô lại nhanh chóng bị một vòng tay mạnh mẽ ôm vào lòng. Bảo bối, ngồi lên trên đi. Lục Tín yêu kiều một cách gợi cảm. Hắn hổn hển thu tay lại, ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, kéo cô ngồi lên trước người, để cho cô dạng hai chân đối diện với hắn, làm cho vùng đất non mềm của cô đối mặt với thứ cứng rắn xương trứng của hắn. Sau đó ấn lên đầu vai mượt mà của cô, từ từ ép xuống. Toàn thân cô lập tức run rẩy, phát ra một tiếng ngâm khó chịu. Mặc dù nhiều năm trước cũng đã làm với hắn, tối hôm qua cũng bị hắn thân mật vuốt ve, nhưng thân thể mảnh mai vẫn không chịu nổi tinh lực quá mạnh mẽ của hắn. Hắn chậm rãi thẳng tiến, khiến cô căng tràn đến tận cùng, sau đó cắn răng dừng động tác, nhắm mắt thở dài, bắt đầu hưởng thụ nơi non mềm của cô đang chống đẩy hắn. Cô gái của hắn thật sự là một cực phẩm, loại tư vị này quả thật là mất hồn, khó tả, khó vẽ, hơn nữa chỉ có hắn mới biết được. Nơi đá hơi sưng đỏ bị ép buộc mở ra cho hắn tiếp nhận thứ to lớn của hắn, cô khó chịu, dương gương mặt nhỏ nhắn lên, khóe mắt hơi rưng rưng. Rất khó chịu sao? Hắn đứng dậy, cẩn thận kéo cơ thể mềm mại vào trong lòng, để cho đôi chân thon thả của cô cuốn lấy eo hắn. Đôi môi mỏng dán vào mặt cô không ngừng hôn, dịu dàng vô cùng. Hai tay dọc theo tấm lưng luột nà, nắm lấy bờ vai thon nhỏ, tốt bụng giúp đỡ cô, để cho cô di chuyển phập phồng trên người hắn. Hắn mê muội nhìn dáng vẻ của cô, thân thể dưới nắng sớm tuyệt mỹ có vẻ càng thêm tinh tế, trơn mượt hơn. Khắp nơi đều bị hắn làm, xoa nắn, điếm mút hiện lên những dấu vết hồng hồng, da thịt trắng nõn trở thành màu hồng nhạt, dần dần khởi sắc theo từng động tác ra vào của hắn. Hắn bắt đầu gia tăng động tác trên tay, bàn tay ôm lấy eo nhỏ không ngừng nhấc lên rồi đè nặng xuống hơn nữa. Lắng nghe cô kinh hoàng co rút lại rồi bất lực run rẩy. Lục Tiến, cô vươn tay ra ôm chặt cổ hắn, khó chịu khóc trước ngực hắn, không tự giác mà gọi tên hắn, bộ ngực trắng trẻo vì động tác của hắn mà không ngừng phập phồng, cọ sát vào lồng ngực hắn, khiến toàn thân càng trở nên mềm yếu. Bảo bối à, thân thể em đang lên tiếng, nó nói nó rất nhớ anh. Lục Tiến khẽ nỉ non bên tai cô, giọng nói vui vẻ, thỏa mãn. Hơn nữa, hôm qua căn bản là anh vẫn chưa ăn no. Hắn phàn nàn, chịu thôi, căng quá. Nếu cứ như vậy, thật sự cô sẽ không chịu nổi mất. Em đã hứa sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh, em vẫn chưa thực hiện. Hắn vừa dùng sức thẳng tiến như đang khiển trách, vừa tức giận, cắn lên lỗ tai cô. Không có lần nữa đâu, bảo bối. Hắn thở dài một hơi bên tai cô, sau đó cầm lấy hai bờ vai của cô gái đang nằm sấp trên người mình, thoáng cái đẩy cô lên. Bắt cô hoàn toàn mở rộng cho hắn, không có bất kỳ con đường nào cự tuyệt. Á, nước mắt của cô chảy xuống hai gò má, cắn môi nghênh đón sự thẳng tiến phóng đãng của hắn. Bản năng phụ nữ đã ẩn sâu của cô bị hắn thức tỉnh lần nữa, thân thể mềm mại dần dần thực hiện động tác xinh đẹp. Cơn run rẩy căng chặt ẩn giấu trong cơ thể như cảnh cáo cô một cơn sóng lớn mất hồn sắp tiến đến. Giờ khắc này, hai tay cô bắt lấy cánh tay kiên cố đang đặt trên hông mình, không thể khống chế được mà đưa ra lời khẩn cầu với hắn, giọng nói như khóc như ngâm. Thân thể cũng không tự chủ được xoắn chặt lấy hắn, khiến cho hắn phải thốt ra tiếng gầm gừ khó chịu, bắn ra kịch liệt. Trong cơn cuồng loạn, hắn mang cô trèo lên đỉnh núi ân ái mãnh liệt lần nữa. Vì sao tối hôm qua lại khóc? Bởi vì anh làm tôi đau. Còn nói dối nữa, để anh xem vì sao cái miệng ngọt ngào này lại biết nói dối. Quấn quýt phóng thích. Trong nắng sớm, cơ thể vuốt ve cơ thể, kể hết với nhau những sự nhung nhớ. Bão tố qua đi, không gian lại yên ắng, thân thể mềm mại lại trở về cuộn mình trong lồng ngực nóng bỏng như làm từ cốt thép. Linh hồn bị lạc đã tìm được một nửa kia tương thích, vì vậy hoàn toàn thỏa mãn, vô cùng bình yên. Chu Cải Diệu lạnh lùng nhìn thoáng qua cảnh vệ đang muốn ngăn anh lại, trực tiếp đi lướt qua họ, đẩy cánh cửa văn phòng của ba Chu ra. Ba, anh kìm nén tâm trạng, đứng trước cửa ra vào, gọi ba anh một tiếng. Đã lớn vậy rồi, sao còn sốc nổi thế hả? Bà Chu phất tay với cảnh vệ, sắc mặt ngượng ngùng đứng ngoài, ý bảo bọn họ ra ngoài, rồi đóng cửa lại. Chu Cảnh Triệu cắn chặt hàm răng, bước lên phía trước, đứng trước bàn làm việc của ba Chu, siết chặt nắm tay, kiềm chế lên tiếng. Tại sao phải dìm sự việc lần này xuống? Khống chế tâm trạng của con lại đi, ngồi xuống rồi nói chuyện. Bà Chu ngắt lời anh, nhìn đứa con đang lo lắng trước mặt, ông nhíu mày. Chu Cảnh Diệu nhắm mắt lại, ổn định nhịp thở, ngồi xuống ghế trước bàn tỉnh táo nói. Những tên kia đã kiêu ngạo đến tận đây rồi, chẳng những còn để bọn chúng tùy ý bắt công dân nước ta đi, lại còn dùng trực thăng vũ trang phi pháp xâm lấn vùng trời quốc gia nữa. Vì sao không ra tay đàn áp, lại còn dìm sự việc này xuống? Bà Chu thả cây bút máy trong tay xuống, nhìn đứa con rất giống mình khi còn trẻ ngồi trước mặt, trong lòng thở dài một hơi. Hai tiếng sau khi xảy ra sự việc lần này, chúng ta đã nhận được điện thoại tạ lỗi của đối phương, công bố tình huống đột kích lần này hoàn toàn là ngoài ý muốn. Không phải ngoài ý muốn, bọn chúng đã đưa Sơ Vân đi. Hai tay Chu Cải Diệu đập thật mạnh lên bàn làm việc, cầm gầm nhẹ một tiếng. Bên đối ngoại đã tuyên bố là ngoài ý muốn, sự việc lần này cũng không có bất kỳ ai bị thương, đối phương chỉ đến đây vì một người phụ nữ. Bà Chu hững hờ trả lời. Vì sao hắn lại bắt tiểu thư nhà họ Thẩm đi? Bà tin con hẳn là rất rõ ràng. Ông nhíu mày nhìn đứa con. Vì con muốn kết hôn nên bà đã cho người đi điều tra về Thẩm Sơ Vân, kết quả khiến cho bà thật bất ngờ. Khuôn mặt tuy nghiêm của ba Chu hơi co lại, có vẻ rất tức giận, cùng thất vọng vì con. Vì một người phụ nữ mà quên mất mình là ai? Nếu Thẩm Sơ Vân có con với người khác thì ba cũng sẽ nhắm mắt, mắt nhắm mắt mở, gả cho nó vào nhà họ Chu, nhưng con bé lại có con với một phần tử vũ trang của vùng Tam Giác Vàng. Con có nghĩ tới nhà họ Chu sẽ vì chuyện này mà bị ảnh hưởng bao nhiêu không hả? Bà Chu giận dữ, mắng mỏ thật tệ. Ba, cô ấy chỉ là một người bị hại vô tội. Chu Cảnh Diệu đập bàn một cái, tức giận giống thật to. Mặc kệ nó có phải hay không, thì ba cũng không thể để cho nó gả vào nhà họ Chu. Mẹ của con cũng đã biết chuyện này. Bà Chu mệt mỏi phất tay, không muốn nói đến đề tài này nữa. Ba, Chu Cảnh Diệu cắn răng, cảm thấy đáy lòng lạnh buốt. Quân đội sẽ không vì sự kiện lần này là xuất quân phản kích. Chính phủ cũng đã dìm sự việc lần này xuống, còn có làm gì cũng vậy thôi. Vùng biên giới Tam Giác Vàng, phía Nam, phía Bắc đều đã hán hóa. Chính phủ cũng hoàn toàn độc lập, quân độc lập 11 cũng đã đàm phán với chính phủ. Nếu như bọn họ đã được độc lập, thì tương đương với việc thế lực vũ trang khống chế vùng cận biên giới đều là của người Hoa. Điều này vô cùng hiểu. Đến khi cần thiết, chính phủ sẽ gây áp lực với bên đó, duy trì sự độc lập của bọn họ. Bà Chu nhìn sắc mặt khó coi của đứa con, tỉnh táo giải thích. Chu Cảnh Diệu nhìn vẻ mặt uy nghiêm của ba Chu, ngực không ngừng phập phồng nhưng lại không thể nói ra chữ nào. Đương nhiên, anh biết rõ khu vực đó tương đương với sân sau của Trung Quốc, chẳng những là động mạch chủ của giao thương giữa Trung Quốc và các khu vực vãng lai mà còn có mục đích chính trị, ủng hộ một số chính quyền vũ trang độc lập người Hoa, đồng nghĩa với việc gia tăng độ giảm sóc cho quân sự của mình vùng biên giới. Không đến mức để Trung Quốc chìa lưng hứng lửa đạn vùng biên giới phía Nam. Huống chi, nếu như sự thật phải tiến hành phản kích bằng vũ lực, quân đội Trung ương cũng sẽ không thể dùng lý do nhập nhèm đó mà bước vào mảnh đất kia được. Ba nước đều có chủ quyền quốc gia, bất kể là lực lượng quân sự nào tiến vào chiếm giữ cũng phải được sự đồng ý của cả ba nước. Sau khi được cho phép, với có thể triển khai các hành động quân sự ở đây, bao nhiêu người tiến vào chiếm giữ, mang theo trang bị quân sự gì, phạm vi hoạt động bao nhiêu, đàm phán những thứ này sẽ là một quá trình dài dằng dặc. Chỉ vì một lần mạo phạm nho nhỏ, hoặc nói đúng hơn là vì một người phụ nữ, vậy thì cái giá quá lớn. Bởi vậy, sau khi đối phương đã thành khẩn giải thích cùng xin lỗi, quân đội cấp cao cũng đã cho qua việc này. Nhưng còn Sơ Vân thì sao? Sơ Vân phải làm sao bây giờ? Cứ để cho cô bị người kia mang đi như vậy sao? Người kia là rào cản lớn nhất trong cuộc đời này của anh không cam lòng. Sau khi ra khỏi văn phòng của ba Chu, Chu Cảnh Diệu ngồi vào trong xe, nửa ngày sau vẫn chưa khởi động xe. Một lúc sau, anh mới nhắm mắt lại, dựa người về phía sau ghế. Sau khi mở mắt ra, anh lấy điện thoại, bấm một dãy số. Alo, lão Trương à, đứa bé lần trước tôi nhờ anh tìm giúp, anh hãy đưa địa chỉ cho tôi. Các bạn đang nghe chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.